Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, tiến thối ở giữa. Viên Thiệu Khí đến sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, cắn chặt môi, lúc này mới không có nhường đại kích sĩ chém giết Hứa Du mệnh lệnh thốt ra. Quách Đồ kịp thời chuyển biến đề tài, chủ công, tính toán thời gian. Tôn Sách nhiều nhất 2-3 ngày bên trong thì có thể đến tới. Tại chỗ nào chiến, như thế nào chiến, vẫn là mau chóng làm quyết định biện pháp cho thỏa đáng. Nếu là ở khoảng cách phía nam, còn phải kịp thời dựng cầu nổi, an bài chính nam đại quân độ nước, chi hoặc khó lường. Viên Thiệu ngầm hiểu, Tôn Sách chủ động chào đón. Thắng bại tại trận chiến này, không thể có mảy may chủ quan. Tuân Diễn tuy nhiên mang theo hơn 20.000 toánh xuyên binh theo ở phía sau, nhưng hắn không phải Tôn Sách đối thủ, có thể hay không chiến thắng Tôn Sách, sau cùng còn muốn quyết định bởi tại hắn, quyết định bởi tại Ký Châu binh. Tuy nói đều là Ký Châu binh, nhưng hắn bộ hạ cùng Thẩm Phối vừa mới đưa đến chiến trường 30.000 Ký Châu binh vẫn có một ít khác nhau. Trần Nghiễm cầm đầu Ký Bắc người cùng Thẩm Phối cầm đầu Ký Nam người cũng không hoàn toàn nhất trí. Thẩm Phối nhập màn sớm, Ký Nam người trợ hắn đánh bại Công Tôn Toản, lập có công lớn, cũng chiếm cứ cường thế địa vị. Trần Nghiễm bọn người nhập màn trễ, còn không có lập qua đại công, thế lực yếu kém, lần này Khúc Nghĩa chiến tử, hắn chỗ lĩnh Hàn Phức bộ hạ cũ tổn thất nặng nề. Ký Nam người thực lực bị hao tổn, đúng là hắn thăng bằng Ký Nam Ký Bắc cơ hội tốt. Lại thêm Tuân Diễn chỗ lính toánh xuyên binh, Ký Nam người độc đại cục diện liền có thể được đến khống chế. Cái này không chỉ có là chiến thắng Tôn Sách cơ hội tốt, cũng là giải quyết nội bộ tai họa ngầm cơ hội tốt. Đương nhiên không thể sơ hốt chủ quan, chỉ tiếc Hứa Du gấp gáp cuồng bội. Không hiểu hắn dụng tâm lương khổ, không chỉ có không biết phối hợp hắn, ngược lại khắp nơi sinh sự. Chính Nam, ý của ngươi như nào? Thẩm Phối vuốt vuốt chòm râu, sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói ra. Thần ngôi là, Mai Sơn cách Trường Xã, Yên Lăng quá gần, Tôn Sách bổ sung binh lính cùng lương thực đều vô cùng thuận tiện. Tuấn Nghi, khoảng cách ở phía sau. Quân ta có hai mặt thụ địch nguy hiểm, không bằng lui hướng khoảng cách phía Bắc. Thần xem khoảng cách phía Bắc, sông lớn phía Nam, tuy kiểu cống ngầm, tể thủy hết ngang ở giữa, nhưng địa thế cao lớn, thích hợp bày trận, lại lợi cho kỵ binh lao vụt, có thể làm chiến trường. Viên Thiệu hơi hơi nhô thủ, lại không vội mà phát biểu ý kiến, chuyển hướng Quách Đồ, tự thụ, công tác. Công giữ, các người cũng nói một chút, trận chiến này quan hệ thiên hạ, không thể coi thường, không cần kiêng kỵ, ta làm chọn thiện mà theo chi. Quách Đồ gật đầu nói, chủ công nói rất đúng, chính nam nói vững vàng, có phong độ đại tướng, thần nhất thời nghĩ không ra có gì không ổn. Công giữ tài trí nhanh nhẹn, được chứng kiến người, không bằng mời công giữ trước tiên nói. Cho thần lại suy nghĩ suy nghĩ. Thẩm Phối ánh mắt chớp lên, liếc tự thụ liếc một chút. Cái gì thời điểm tự thụ cùng Quách Đồ như thế thân cận? Cũng đúng, tự hộp ngay tại Toánh Xuyên, hắn đại khái đã cùng Tuân Diễn thành chi kỷ. Tự thụ lúc trước nhường tự hộp tòng quân, không có an bài đến chính mình dưới trướng, lại đem hắn an bài đến Khúc Nghĩa bên người. Bây giờ cuối cùng tu thành chính quả, Khúc Nghĩa tuy nhiên chết, tự hộp lại cùng Toánh Xuyên người thành một thể, tự thụ lòng dạ biết rõ, lại không thể nào phản bác, hắn nhẹ nhàng địa tăng hắng một cái, chính nam nói. Thật là trăm trận trăm thắng kế sách, nếu là Tôn Sách chịu chiến, quân ta nhất định có thể đại phá chi, nhưng Tôn Sách vì Tuấn Nghi mà đến. Nếu ta quân lui lại khoảng cách, Tuấn Nghi không việc gì. Tôn Sách khiếp sợ chủ công uy danh, chưa hẳn dám qua khoảng cách nhất chiến. Giữa hè sắp tới, nước mưa tăng nhiều, coi như khoảng cách Bắc Địa thế cao lớn, chúng ta lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Thẩm Phối hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, rút lui đến khoảng cách phía Bắc cố nhiên ổn thỏa, lại mất đi bức tôn sách quyết chiến chi ý. Khí trời càng ngày càng nóng, nước mưa càng ngày càng nhiều. Trước mấy ngày cái kia một trận mưa lớn chỉ phía dưới hơn nửa canh giờ. Mặt đất thì khắp nơi đều là nước đọng. So với hắn tại Ký Châu nhìn qua bất luận cái gì một trận mưa đều lớn. Nghe Tự Thụ nói, tuy nhiên vẻn vẹn ngăn cách khoảng cách, cách xa nhau không đủ trăm dặm. Nơi này trời mưa đến so khoảng cách Bắc càng lớn. Mà Trường Hợp cũng nói, Long Uyên nước phụ cận trận mưa kia càng là kinh người, mà lại mưa to gió lớn, như là thiên hà chảy ngược. Nghe nói thì liền tôn sách dựng cầu nổi đều bị phá tan. Trong nguyên khí đợi cùng Ký Châu khác nhiều, mùa hè không nên tác chiến, đặc biệt là đối bọn hắn những thứ này Ký Châu người mà nói. Thì tình thế trước mắt mà nói, Thẩm Phối còn có một cái dễ dàng khiến người ta hiểu lầm địa phương. Viên Thiệu nhường hắn tọa trấn Lạc Dương, nếu như hắn một vị cẩn thận tránh chiến, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy hắn sợ giặc cân lượng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Tôn Sách bị Viên Thiệu đánh bại, Lạc Dương liền không có trọng yếu như vậy, chỉ có Tôn Sách cùng Viên Thiệu cách sông rằng co, Lạc Dương mới có thể ảnh hưởng rất lớn. Hoàng Trung chiếm cứ Lỗ Sơn, Toánh Xuyên, Lạc Dương thông đạo đã đứt, Khúc Nghĩa bỏ mình, Vạn Chúng biến sắc, Tuân Diễn một cây chẳng chống vững nhà. Cho dù là vì tiếp ứng cái này mấy chục ngàn tướng sĩ, chủ công cũng chỉ có thể tiến, không thể lui, nếu không không chỉ có Ký Châu tướng sĩ trái tim băng giá. Toánh Xuyên thế gia cũng đem nhụt chí, Viên Thiệu mi tâm nhíu chặt, hít sâu một hơi, lại từ từ địa phun ra. Tự Thụ không hổ kỳ tài, hắn ánh mắt cho tới bây giờ liền không có cực hạn tại Tuấn Nghi phụ cận. Hắn một mực tại đem Toánh Xuyên, Tuấn Nghi kết hợp với nhau, lần này Tuân Diễn nhập Toánh Xuyên, cùng Hàn Diêu hòa giải, xem như tẩy thoát hắn bức tử Hàn Phức truyền ngôn. Toánh Xuyên thế ra lúc này mới cử binh chống đỡ, nếu như hắn thấy chết không cứu, Tôn Sách rảnh tay, khẳng định sẽ đối Toánh Xuyên thế ra tiến hành thanh tẩy. Nhữ Nam thế ra chết, trốn, nếu như Toánh Xuyên cũng bước Nhữ Nam theo gót, về sau Dự Châu còn có ai dám chống đỡ hắn Viên Thiệu. Dự Châu là Viên Thị Bản Châu, Nhữ Dĩnh càng là hắn căn cơ. Vừa lui chẳng khác nào chắp tay nhường cho nên trận chiến này chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại, phàm là có một chút do dự chi tâm, đừng nói vấn đỉnh thiên hạ, coi như hắn muốn cát cứ một phương, làm chư hầu cũng khó khăn, không có hương nhân làm căn cơ, chỉ có thể làm cái khách tướng, cuối cùng khó thành đại sự, đã như vậy, vậy làm phiền Chính Nam vất vả một số. Mau chóng đem đại quân dẫn đến chỗ này, chúng ta ngay ở chỗ này nghênh chiến Tôn Sách. Viên Thiệu cố gắng trấn định, cười nói, Trường Xá, Yên Lăng cùng Hứa Huyện không chỉ có là Tôn Sách đồn điền chi địa. Hứa Huyện vẫn là Trần Thái Khâu chôn xương chỗ, Trần Thái Khâu văn vì đức bề ngoài, hành động sĩ thì đệ nhất danh sĩ. Hắn chôn xương chỗ há lại cho Tôn thị cha con cái này chờ thương nhân người trà đạp ô nhiễm. Chúng ta làm khu trục Tôn thị, cúng mộ phần mộ, lấy tế tiên sinh anh linh. Tôn Kiên chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, hai cái đùi giống như là rơi trì giống như, mỗi một bước đều có vạn cân chi trọng. Tần Tùng, Hàn Dương đứng ở một bên, Tần Tùng thần sắc lo lắng. Mấy lần muốn nói, lại không biết làm sao mở miệng. Tôn Sách bị Khúc Nghĩa, Tuân Diễn vây quanh, Viên Thiệu lại dẫn chủ lực chạy tới Toánh Xuyên. Ý cái gì rõ ràng, hiển nhiên muốn là đánh giết Tôn Sách. đánh một trận kết thúc thắng bại. Tần Tùng tuy nhiên có khuyên can Tôn Kiên chi trách, thế nhưng là đối mặt loại này tình huống khẩn cấp, hắn cũng tìm không ra đầy đủ lý do đến ngăn cản Tôn Kiên ra khỏi thành. Tôn Kiên dừng bước, ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Tùng cùng Hàn Dương, ánh mắt tiếp cận lệ, nghĩa công, có dám theo ta đi một chuyến? Hàn Dương chắp tay nói, muôn lần chết không từ. Tần Tùng vội vàng nói, tướng quân. Tôn Kiên giơ tay lên, ra hiệu Tần Tùng không cần nói, văn biểu, ta minh bạch ngươi ý tứ, thân là quân mưu, ngươi có khuyên can chi trách, thế nhưng là thân thể vì phụ thân, ta không thể ngồi xem bá phụ sinh tử tại không để ý. Tuấn Nghi Thành không thể ném, ta sẽ lưu lại Chu Quân Lý cùng Hoàng Công Phúc hiệp trợ ngươi. Lấy ngươi chi trí, lấy đỏ thắm hoàng nhị vị chi dũng, các ngươi nhất định có thể giữ vững Tuấn Nghi. Tướng quân kia ngươi đây, ta chỉ đem thân vệ kỵ ra khỏi thành. Hắn lần nữa giơ tay lên, ra hiệu Tần Tùng chờ hắn nói xong. Phố Điền Trạch phụ cận quá nguy hiểm, có thể là một cái bẫy dập, ta sẽ xuôi theo lãng đãng mương xuôi nam, đuổi tới Trường Xá, Yên Lăng, Điều Lữ Mông, Tưởng Khâm trợ trận, có mấy chục ngàn đồn điền binh, mượn Dĩnh Thủy, Dị Nước lập trận, ngăn trở Viên Thiệu cũng không thành vấn đề. Văn biểu, ngươi cứ nói đi. Tần Tùng suy nghĩ một chút, liên tục gật đầu, tướng quân, kế này có thể thực hiện, chỉ là tướng quân tôn trọng, không nên, không có cái gì có thể là, cái này không phải là các ngươi trách nhiệm, chỉ là ta trách nhiệm. Tôn Kiên thở dài một tiếng, ta tuy là cha, nhưng hữu dũng vô mưu, khó thành đại sự, bá phù tuy là tử, lại có tiểu trí, có chư quân tương trợ, tương lai có lẽ có thể có ích với thiên hạ có thể vô ngã, không thể không bá phù, nếu có thể bằng vào ta cái chết, đổi lấy bá phù chi sinh, lên không phụ tiên đế, không xuống được phụ tổ tiên, phu phục gì oán niệm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?